Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tan buổi hầu kiện, chị giọng lật đật chạy xuống cổng đình tìm con. Không thấy đứa nào ở đấy, chị sợ quá, cuống quýt đi hỏi những người gần quanh. Thì ra trong lúc chúng nó bị ông lính trưởng điệu xuống bỏ đó, một người đàn bà trong làng đi qua trông thấy thương hại, đã bế cái tiểu cho bú và dắt thằng Dần đưa đến tận nhà chị rồi. Không kịp đợi chồng, chị vội bon luôn về nhà với con. Cái tiểu bố no nằm ngủ thiên thít, thằng Dần đương bưng bát cháo vừa thổn thức vừa húp xoàn xoạt. Chị Dậu bước vào đến tìm, thằng bé chợt ngừng đầu lên, nó khóc òa lên và hỏi: "Thầy em đâu rồi hử U?" Chị Dậu xua tay: "Nói sẽ chứ, cho em nó ngủ, thầy con đương về sau đấy." Rồi chị rón rén bước vào trong nhà. Bà lão láng giềng vừa sang: "Thế nào, bác không bị bắt lên phủ lại được tha về đi ư?" Vừa nói, bà lão vừa nhanh nhảu tiến lên trên thềm và ngồi vào chiếc chõng mát rồi tiếp: "Tôi cũng khen cho bác ngỗ nghịch, ai lại một người đàn bà con mọn dám đánh ai người đàn ông? Nếu phải đứa khỏe chúng nó đánh lại thì làm thế nào?" Cái tiểu thức giấc và khóc ngằn ngặt. Chị Dậu vừa đón con bé vừa tiếp bà khách: "Cháu cũng biết rằng đàn bà hung như thế là hư thân lắm chứ không hay gì, nhưng mà chúng nó đẻ nén cháu tệ quá, cháu đâu cố nhịn mà không nhịn được. Cụ tính nhà cháu đau ốm như thế mà cả hai đứa cứ xông vào đánh thì phỏng còn gì là người, vì thế cháu mới phải liều với chúng nó." Bà lão giờ gói chầu thuốc đưa cho chị Dậu một miếng: "Nói vậy thì nói, chứ cái thói tàn ác của quân lính lệ ai mà chịu nổi. Tôi là người ngoài, nghe chuyện còn tức tay, huống chi bác. Thế công việc bây giờ ra sao?" Chị Dậu đón lấy miếng trầu và đáp: "Quan bảo cho về, ngày mai lên hầu." Bà lão lại hỏi: "Bác trai đi đâu chưa về? Hay lại bị giải lên phủ rồi chăng?" "Không." Chị Dậu đương nói dở câu thì ngoài cổng nghe có tiếng rên hầm hừ. Anh Dậu lầy bầy tiến vào trước thềm với bộ mặt đỏ gai như người đun bếp. Chào qua bà lão láng giềng rồi anh run rẩy chống tay vào gối để bước lên thềm. Chị Dậu vội vàng bỗng con đứng dậy, cầm cánh tay chồng kéo lên. Bà lão láng giềng ra ý ái ngại: "Khốn nạn, bác lại lên cơn sốt rét đi." Anh Dậu lòn giòn đi vào trong phản, ngả mình xuống cạnh thằng Dần, vừa thở vừa nói: "Vâng, từ nãy đến giờ cháu thấy trong mình ngây ngấy, hình như nó lại sắp trở lên cơn rồi đấy." Thằng Dần ăn cháo đã xong, nó mang đũa bát ra sân bỏ vào nồi nước vo cạo. Chị Dậu đưa cái tiểu cho bà lão láng giềng: "Cháu hãy gửi cụ một lát ạ." Rồi chị bưng mâm cháo đặt lên bàn thờ ông công và ngồi vào cạnh anh Dậu: "Thầy em có giúp đầu không, để tôi nặn cho cái nào." Anh Dậu xua tay và rên khừ khừ: "Thôi, tôi mệt lắm, để tôi nằm nghỉ một lát, U nó ra mà ẵm con, để cụ..." Bà lão láng giềng vội đón: "Được, hôm nay tôi cũng thong thả, cứ để tôi ôm cháu cho. Bác cái cô đi làm gì thì cứ đi." Chị Dậu sẽ sang đứng dậy: "Thế thì cháu hãy quấy cụ lúc nữa ạ." Vừa nói chị vừa chạy ra cuốn chiếc chiếu rách cái tiểu đá ỉa hôm qua đem ra ao giặt. Anh Dậu vừa rên vừa tiếp bà lão: "Cháu không ngờ những thằng tín lệ nó lại ác lên thế. Sáng ngày nếu không có nhà cháu cự lại với nó có lẽ đánh chết cháu mất." Bà lão nhổ cái bãi cốt trầu xuống thềm: "Thôi, còn phải kể, bạc thì dân, bất nhân thì lính, tục ngữ nó có sai đâu. Ấy là nhà bác không có gì nữa, chứ nếu trong nhà này còn có con gà con chó, chúng nó cũng đập chết mà ăn với nhau, không tha cho đâu. Bây giờ những thứ ấy còn ở đây là đi rồi, hình như nó đã theo quan về phủ thì phải ạ. Bác cái đã chạy được số tiền siêu chưa?" "Thưa cụ chưa ạ, từ sáng hôm qua đến giờ nó những lật đật về cháu, chạy vào đâu được, khốn nạn. Cái thân đàn bà như nó thật là khổ sở đủ đường." Rồi anh dấp dính nước mắt. Bà lão thỏ thẻ yên ủi: "Thấy tình cảnh nhà bác tôi thật ái ngại, nhưng thôi, sống có khúc người có lúc, mình cứ ăn ở hiền lành rồi cũng có ngày trời mở cửa cho." Bóng nắng vừa đến giọt nhà, chị Dậu ngoài ao về với chiếc chiếu ướt và một nắm lá. Sau khi đã vắt chiếu lên cõi rào, chị đem nắm lá thả trong một chậu nước lạnh rồi đặt vào gậm bàn thờ. Bà lão hỏi: "Lá sành lá dúi phải không?" Chị Dậu nhanh nhỏ: "Phải, Cháu thấy người ta mách rằng những người sốt rét cứ lấy hai thưỡi vò nhau, phơi xương mà uống, bệnh nặng đến đâu cũng khỏi. Vậy cháu thử làm cho nhà cháu uống xem sao. Bà lão già ý vui vẻ. Ừ, tôi cũng thấy nói lá dành lá dúi chữa bệnh sốt rét hay lắm. Thế mà tôi cứ khuấy quên, vẫn không nhắc bác. Rồi nhả miếng bã trầu trong miệng và ném xuống sân. Bà lão hỏi tiếp. Từ sáng đến giờ các bác đã ăn gì chưa? Chị dậu đến cạnh bà lão để đón cái tiểu và đáp. Nào đã ăn vào lúc nào hả cụ? Sáng ngày nhà cháu vừa bưng bát cháo đến miệng thì họ kéo vào. Thế thì để tôi hãy ẵm cháu cho. Bác đi lấy cháo cho bác trai ăn, kẻo nữa bác ấy đói quá. Anh dậu ngắt lời. Cháu đắng miệng lắm, không muốn ăn uống gì cả. Bà lão cố bầu. Phải cố ăn đi mới được bác ạ. Chẳng ăn nhiều thì ăn ít, chứ cứ nhịn mãi thì sức yếu đi, bệnh lại càng nặng thêm. Và lại ăn cháo cũng không độc đâu mà sợ. Chị dậu nói theo. Cụ bảo phải đấy. Thầy em cố ăn vài miếng cho nó đỡ xót ruột. Kẻo nữa đã ốm lại đói thì chịu làm sao. Rồi chị bưng một bát cháo đến cạnh chồng và nằn nỉ. Nào, thầy em gượng dậy ăn đi cho tôi bằng lòng. Anh dậu như nề lời vợ, uể oải ngồi dậy. Anh đón bát cháo, nhắm mắt nhắm mũi, cố húp gần hết nửa bát, rồi kêu đắng lắm không nuốt được nữa. Bà lão lại khuyên chị dậu. Bác cái cũng phải ăn đi, để lấy sữa cho cháu nó bú. Mình đà vậy còn con. Đàn bà con mọn cần nhất phải ăn cho đủ thì mới có sữa. Nếu không đủ thì con hay xài. Anh dậu cũng dề ra dục vợ. Cháu sắp vỡ cả ra rồi đấy. Ô nó ăn cho hết đi, rồi đi chạy cố mấy đồng nữa. Chị dậu nhắc mâm cháo xuống phản, bớt lại một bát, Trưng muốn để dành cho thằng Dần. Rồi chị vừa húp chập quậy vừa ướt nước mắt. Ngày nay nhờ cụ cho vay còn có cái ăn, ngày mai thì trông vào đâu. Bà lão láng giềng ra vẻ cảm động. Trời sinh voi trời sinh cỏ, sợ gì. Bên kia còn nửa nồi gạo nữa tôi chưa ăn đến. Lát nữa bác đem thúng sang, tôi hãy cho vay. Khi nào bác trai khỏe mạnh trả tôi cũng được. Ngoài cổng có tiếng hiệu rúc, đàn chó hàng xóm thi nhau sủa từ phía ngoài sủa vào. Lý trưởng với cây sậy xong và hai người tuần hùng hùng hổ xông đến trước nhà. Chỉ gậy vào mặt anh dậu, hắn quát. Xìu đâu, thằng kia, đem nộp nốt đi. Bà lão láng giềng nhanh miệng khất hộ. Bác ấy vừa đình về, làm gì đã có. Ông hãy làm ơn để cho người ta đến mai. Lý trưởng mắng như tát nước. Không việc gì đến bà, mà chó mồm vào đấy. Nó không có, thì tôi dỡ nhà nó đi cho mà xem. Rồi hắn chỉ gậy vào mặt chị dậu. Chỉ vì vợ chồng nhà mày để quan hành ông. Ông hạn cho mày từ giờ đến tối. Nếu không chạy đủ 2 đồng 7 nữa thì mới biết tay ông. Thằng Dần cái tiểu hãy còn ngủ say. Chị dậu bưng bát nước lá, dành lá dúi cho anh dậu uống. Rồi chị ngả mâm, lấy bát ra bếp bắc cơm. Hôm nay có gạo của bà láng giềng cho vay, chị định nấu cơm ăn sớm, để chốc nữa còn phải lên phủ hầu quan. Anh dậu trong mình hơi tỉnh nên cùng ngồi ăn với vợ. Nhưng anh nhỏ nhẻ nhai không buồn nuốt, chỉ ăn vài miếng lại thôi. Chị dậu cũng mới và hết một bát. Thì lý trưởng vừa xâm sập vào với hai người tuần và một sợi dây thừng. Hắn xông đến chỗ chị dậu và nói thật lớn. Đứng dậy, đi lên phủ. Chị dậu phát cáu. Lên phủ thì lên, tôi có trốn đâu. Nhưng ông hãy để cho tôi ăn xong bữa cơm cái nào. Lý trưởng sưng sộ. Mày chẳng ăn xong thì mặc kệ mày. Việc quan ông cứ đúng phép ông làm. Doãn đùng đùng sấn lại, túm tay chị dậu lôi dậy và thét hai người tuần. Chói cổ nó lại, điệu đi cho ông. Bát cơm trên tay chị dậu đổ lật xuống mâm đánh cái xoảng, cơm canh bắn tung khắp nhà. Cái thừng trong tay người tuần tức thì bị lồng vào hai cánh tay chị dậu và gò ra đằng sau lưng. Anh dậu nhìn vợ bằng những giọt nước mắt thánh thót. Lý trưởng trưng trợn hạnh lạ. Còn đời mày nữa, từ giờ đến trưa nếu không nộp nốt tiền siêu thì ông trẻ rác ra cho. Đừng lấy ốm mà lần khần với ông. Cái tiểu trong buồng giật mình thức dậy, khóa chù khóc chéo như bị beo ngắt. Chị dậu dấn dịu với lý trưởng. Xin ông làm phúc để tôi cho cháu nó bú cái đã. Lý trưởng hùng hổ chĩa bàn tay vào mặt chị dậu. Ông thì vã cho vỡ mồm bây giờ. Mày nói cho cha mày nghe đấy à? Sắp đi hầu quan còn đòi nhà để cho con bú. Dễ ông đứng để đợi mày đấy chắc. Thế là hắn túm đầu thừng đầy sấp đẩy ngừa chị dậu xuống thềm. Vừa đi hắn vừa xa xả chửi mắng. Tới đình, hắn sai tuần phu trói chặt chị dậu vào một cái cột đình. Thằng mới lễ mễ bưng mâm lòng lợn đậu phụ đặt vào chiếc chiếu giữa đình Lý Trường, ngồi xếp bằng tròn bên cạnh Bao Lan, vừa uống rượu vừa cà riêng cà tỏi. Còn mẹ Lý dậu, mày đã biết nhục chưa con? Ông còn làm cho Võ ghét mày thôi. Chị dậu lúc ấy hình như tức quá, sắc mặt tái xanh, chị cúi gằm xuống không nói gì cả. Lý Trường lại lè kè. Chỉ vì vợ chồng nhà mày cho nên hôm qua quan mới hạch ông, mày có biết không? Việc này chưa biết ông sẽ lo liệu thế nào cho xong. Có lẽ hơn 100 đồng bạc kiếm được trong vụ thuế này ông phải đổ đi vì mày tất cả. Dán đập tay xuống sàn đình. Mày làm hại ông đến thế chứ còn đến thế nào nữa. Con mẹ kia, ông giết chết mày cũng không ngoan mà. Cứ thế, cứ cái giọng ấy, hắn làm nhà một mình cho đến khi chai rượu đã hết già nửa. Chị dậu chừng cũng không muốn dây với kẻ say, cho nên hắn nói thế nào thì mặc hắn, chị cứ giả điếc làm ngơ. Mặt trời lên khỏi ngọn tre đụa một con sào. Mấy đĩa đậu phụ, long lợn trong mâm đã sạch ngoen ngoẹt. Bấy giờ Lý Trường mới chịu bỏ mâm đứng dậy, trong miệng còn nhồm nhoàm nhai dở miếng cơm trước với nước mắm. Không kịp chùi miệng uống nước, hắn gọi một người tuần phu và dục. Chưa quá rồi, giải cổ nó đi, không thì lỡ buổi hầu sáng. Chị dậu được thoát ly cái cột đình để theo hắn và người tuần phu lên phủ. Trời đương nắng gắt, tự nhiên thấy tối sầm lại. Một đám mây đen lù lù tiến từ phía nam lên phía bắc, chân trời nhấp nhoáng hiện lên mấy luồng chớp. Tiếng sấm sét theo cơn giông đồng thời kéo đến, nước mưa đổ xuống ầm ầm. Bởi đường đi trong một cánh đồng không, cả bọn đều không có chỗ mà ẩn. Lý Trường tuy có cầm ô nhưng cũng bị ướt lướt sướt như chị dậu và người tuần phu. Vì ô của hắn tức là một món trang sức chỉ dùng để làm giá ngự, chớ có dương được bao giờ. Với cơn căn tức của hắn, sự rủi ro đấy không khác gì lửa cháy thêm dầu. Hắn càng lèm nhèm chửi mắng chị dậu. Nước mắt theo mưa chảy xuống gian ruộng, chị dậu không biết than thở cùng ai. Thỉnh thoảng chị chỉ kêu trời cho hả. Một lát sau gió im dần, mưa tạnh dần, trời cũng quang dần. Rồi thì ánh nắng lại ở trên đầu rọi xuống như thiêu như đốt. Tới cổng phủ, các quần áo vừa ướt vừa khô nhưng đã tan buổi hầu sáng. Lý Trưởng phải dẫn chị dậu vào trong làng cơm để đợi buổi hầu chiều. Cố nhiên trong mùa siêu thuế, hàng cơm phố phủ vẫn phải đông khách hơn các ngày thường. Trên những giấy phản kem liền, trên những chiếc trang kẻ rát nướng, người nọ trên vai người kia, họ ăn, họ uống, họ nói chuyện, họ cãi lý sự với nhau. Chỗ này gọi cơm, chỗ kia gọi rượu, chỗ khác lại gọi nước mắm. Thằng nhỏ nhà hàng cuống cẳng chạy không kịp. Mùi tỏi, mùi rượu, mùi mắm tôm hòa với mùi mồ hôi của những người đã lâu không tắm làm thành một bầu không khí khó tả. Ai không quen người sẽ phải buồn nôn. Chị dậu với sợi từng gò hai cánh tay vẫn ngồi do gió ở dưới chân cột để nghe những tiếng chửi của Lý Trưởng mỗi khi có người hỏi hắn lên phủ làm gì. Ruột chị lúc ấy như bị đứt lìa ra từng đoạn. Chồng ta hôm nay có dứt cơn sốt rét hay không? Cái tiểu từ sáng giờ xin bú ai được? Thằng Dần có chịu chơi ngoan hay lại gào khóc quấy bố? Cái tí ở nhà Lão Nghị có được yên thân hay vẫn bị chửi bị đòn? Mấy nhiêu câu hỏi kế tiếp nhau quấy rối ở trong óc. Nó làm cho chị lúc nào hai mắt cũng đỏ ngầu ngầu. Tình hình trong làng có tiếng nói lớn. Bà này nghiệt quá, còn để chúng tôi vào hàng nữa thôi. Giật mình, chị vội ngẩng mặt trông lên. Trước một đống ô vá nũm và không tay cầm, bà hàng đương co kéo mấy ông tổng lý, nhất định không cho đi ra. Một ông trong bọn chỉ vào đống đồ vật đấy và nói: thiếu của 2.5 hào bạc. Chúng tôi đã gán 11 cái ô mà bà vẫn không bằng lòng, thì không biết điều chút nào. Nhà hàng vẫn khăng khăng một mực: các ông bảo 11 cái ô bán cho ai được 2.5 hào? Nếu không cho tiền thì các ông phải để cho tôi một cái áo the kha khá lại đây, chứ tôi giữ ổ của các ông để làm gắp chả dõi à? Nhưng mà chúng tôi phải còn phải hầu bây giờ, để áo the đây thì khoác cái áo cánh nâu mà vào quan à? Tôi không biết. Nếu như không gửi áo thì các ông phải trả tiền tôi. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Ông kia gắt ông nọ: tôi đã bảo đứng lấy cái thêm chai rượu sau nữa thì có phải việc gì lôi thôi thế này. Thật là sống với hàng phủ. Một ông liền móc giạ cá lôi ra một khối đồng vuông đưa cho nhà hàng và nói: "Gần 500 đồng bạc mới mua được cục đồng này đấy. Tôi hãy gửi bà, chiều mai tôi xin đem tiền lên chuộc." Trong phủ tiếng trống thong thả điểm luôn ba hồi. Những ông hưng lý tấp nập đem bộ mặt đỏ và hầu. Lý trưởng Đông Xá cởi trói cho chị Rộng rồi đưa chị vào phủ. Hắn chỉ cho chị ngồi vào dưới một gốc bàng ở dưới trước công đường để chờ cái quan hỏi đến. Lần này là lần đầu chị chàng nhà quê được biết cửa ông. Trước tai mắt chị cái gì cũng lạ. Lạ nhất là trong buồng rễ của quan phủ luôn luôn đưa ra những tiếng bẩm tỉnh, cách cổ và bỏ tù. Và những người đến đó ai cũng vào với một cái đĩa không, rồi lại ra với một cái đĩa không. Mặt trời đã xế, Lý trưởng Đông Xá mới được vác cái đĩa không đến trước hàng quan phủ. Sau một hồi phét lác của ông phụ mẫu, anh ta lầm rầm nói vài bốn câu gì đó, rồi hắn chạy ra gốc bàng dẫn chị Dậu đến trước nhà giấy. Liếc mắt nhìn qua chị Dậu, quan phủ dõng dạc: "Lính đâu? Giam cổ con này xuống trại." Phía sau công đường chợt có tiếng còi toe toe, tiếp luôn đến tiếng máy chạy xình xịch. Một chiếc ô tô mui kính từ nẻo nhà tư từ từ bò ra đậu ở phía trước công đường và chìa đầu ra ngoài cổng phủ. Sau bức chấn xong của cửa sổ chai lệ, chị Dậu thình lình nhòm ra. Với quan phủ đi kèm bên cạnh, một người đàn bà từ thềm gạch hoa bước xuống bằng bộ điệu vùng vằng giận dỗi. Chiều trời tuy đã gần tối, sức mắt chị Dậu còn nhận đủ rõ hình dạng và nhan sắc người đàn bà ấy. Cái xác đẫy đà như không chịu nổi sự chật hẹp của tấm áo bom bay màu xanh, đôi vú vẫn thổn thẹn lộ ra trước ngực. Trong chiếc khăn tua rua quấn xòa từ đầu đến cổ, lượt phấn dày bự che không kín hai nét răng lớn trên tô cặp môi son. Đến cạnh ô tô, người đàn bà ấy mở cái bị giá, lấy chiếc gương soi con mặt. Quan phủ nhanh nhảu mở một cánh cửa ô tô và dục: "Thôi mở lên xe đi đi, kẻo nữa tối nay thứ bảy ngài lại đi chơi đâu chăng?" Người đàn bà làm bộ giằn dỗi: "Thân phận tôi đúng là nhục hơn con chó. Những đứa răng há chẳng qua nó cũng thế này." Quan phủ ngọt ngào: "Sao mợ lại nói thế nhỉ? Đã hay rằng mợ không ưa sự đó, nhưng cái đời nó như thế. Người ta thế mình cũng phải thế. Tôi còn chịu được nữa mợ. Tục ngữ đã nói giàu về bạn sang về vợ. Năm nay mà tôi được thăng tức là công mợ." Quan phủ ngừng lại giây lát để nhìn mặt người đàn bà ấy và tiếp: "Phả lại đâu vẫn đấy, nào mình có mất một chút gì đâu." Lúc ấy chị Dậu mới biết người đàn bà ấy tức là bà Phủ. Thấy quan phủ cười, bà Phủ ra giọng gắt gùi: "Thôi, đừng có nói chuyện con khỉ, đã đau cả ruột lại còn pha trò." Rồi thì bà ấy rón rén bước lên trên xe, chỉnh chệm ngồi tựa vào chiếc đệm da và mở ví giá lấy chiếc gương con soi lại lần nữa. Quan phủ đóng cửa ô tô và sẽ dặn người tài xế: "Đưa bà vào dinh, rồi mày đánh xe ra ngay. Độ 1:30 thì hãy đem xe ra đón." 1:30 nghe không? Tiếng máy lại kêu xình xịch lấp tiếng trả lời của người tài xế. Rồi chiếc ô tô thong thả từ trước công đường chạy ra sau mấy tiếng còi rất lễ phép. Quan phủ trao vợ một cách sung sướng: "Thôi, mợ đi cho được việc." Và ngài đứng đó trông theo cho đến khi bóng xe đã khuất cổng phủ thì mới vui vẻ trở vào. Chị Dậu còn đứa ngớ ngẩn cố tìm ý nghĩa của những câu chuyện vợ chồng nhà quan mới nói với nhau mà chưa tìm ra, thì người cai lệ vừa ở công đường đi xuống. Hắn lật đật mở dương, lấy ra một bộ đủ áo the thâm, khăn vuông thâm, khăn vấn sa tanh, yếm trắng dài lụa bạch, dây lưng nhíu xanh, áo cánh lụa trắng và một cái quần lụa thâm cặp màu cánh sen. Vừa trang cho chị, vừa chỉ vào đôi guốc gỗ cạnh đó và nói: "Cầm lấy bộ quần áo này với đôi guốc kia, ra nhà tắm ở đằng sau trại. Cái nhà vuông con có chè cót đấy, tắm cho sạch sẽ đi." Chị Giọng ngạc nhiên: "Thưa ông bảo tôi à?" Cai lệ cau mày: "Chẳng bảo mày thì bảo ai? Còn ai được mặc những bộ quần áo này?" Chị Dậu òa khóc: "Xin ông xét lại cho tôi mới bị ra một lúa, xong đã bắt tôi mặc quần áo tù ạ." Cai lệ phì cười: "Quần mới ngu chứ, quần áo tù được thế này á? Đó là quần áo của trời cho đấy, cứ ra tắm đi rồi mặc vào, không được hỏi đi hỏi lại lôi thôi." Chị Dậu vội chùi nước mắt: "Thôi, cháu không tắm đâu, cháu không thay đâu. ông cho cháu cứ mặc quần áo của cháu ạ. Cai Lễ ra vẻ bực mình. Nhưng mà còn bẩn không ai chịu được. Mày tưởng giường phản nhà quan cũng như giường chiếu nhà mày đấy à? Tắm đi và mặc bộ quần áo này một đêm nay thôi. Sáng mai lại mặc những cái thứ tốt đẹp của mày, không ai cấm. Chị Dậu vẫn không hiểu, rụt rè như muốn hỏi nữa. Cai Lệ liền quát. Bảo không nghe thì ông tống cổ xuống nhà vuông bây giờ. Đừng thấy nói ngọt thì càng làm bộ nhé. Mà cái dáng bộ sợ hãi, chị Dậu đón lấy bộ quần áo và xách đôi guốc rồi đi qua phía sau trại Lệ. Trong buồng tắm, nước lạnh, xà phòng, chậu thau, khăn mặt, các thứ đều sẵn sàng cả. Vào đó giây lát, chị lại trở ra và cứ thập thò ở phía đầu trại. Cai Lệ giang ý liền hỏi. Mày sợ ướt cái váy mốc của mày phải không? Đóng cửa lại, không ai thèm nhòm. Chị Dậu ngần ngại đi vào nhà tắm. Nửa giờ sau, cánh cửa buồng tắm ngò ra. Chị chàng cũ kỹ nhà quê nghiễm nhiên thành một người óng ả nuột nà, rõ ra vẻ cầu lim, đình cẩm. Cai Lệ quàng cho chị Dậu cái lược bí và cái gương vuông. Chải đầu đi, rồi vấn khăn cho thật tử tế. Chị Dậu ngơ ngác một lúc lâu, như muốn nghĩ xem người ta sắp sửa bắt mình làm gì. Cai Lệ nóng ruột lại giục lần nữa. Bấy giờ chị mới bẽn lẽn cầm gương lược sổ đầu ra chải. Một người lính lệ đứng cạnh mỉm cười. Sướng nhá, mấy khi đã được quan giam. Người khác nói xen. Con bé đẹp thật đấy nhỉ. Của này nếu được thắng bộ cánh bốp thì kém gì đời. Người nửa góp ý. Chà đẹp, chúng mình lại phải xách nước cho nó. Nhưng còn phải cái bộ mặt ủ rũ luôn luôn. Hẳn là chị ta đang lo lắng gì đó. Rồi hắn nhìn mặt chị Dậu. Sao mày không tươi lên em? Tươi lên để chúng tao nhìn một cái cho nó bỏ cái công gánh nước cho mày. Cả bọn cùng cười ầm lên. Chị Dậu nín lặng như không biết gì cả, vì ruột gan chị lúc ấy đương đề cả vào chồng và con ở nhà. Đồng hồ trên vách đánh luôn 7 tiếng. Hồi trống thu không đã tan. Ngọn đèn đất trong trại bắt đầu châm lửa. Người Cai Lệ ở trên nhà tư chạy xuống vừa cười vừa bảo với người biên lệ. Nay quan thời cơm sớm quá, mới 6 giờ rưỡi đã giục bếp bưng mâm cơm lên rồi. Dùng rượu sâm mày ạ. Biên lệ cũng gật cù. Thôi, hôm nay chả dùng rượu sâm thì còn để hôm nào. Sức ấy mà lại tầm bổ thì phải biết. Trên chòi canh tùng tùng 3 tiếng trống báo. Một chiếc ô tô sơn xanh lù lù tiến vào trước sân. Biên lệ nói nhỏ với Cai Lệ. Xe của ông huyện Minh Hảo. Rồi hắn tất tả chạy lên trước thềm công đường. Ông huyện Minh Hảo mở tung thềm cửa xe bước xuống, vui vẻ hỏi người biên lệ. Quan nhà mày đã có nhà hay đã mong rồi? Biên lệ lễ phép. Bẩm cụ lớn, quan con đương dùng cơm ạ. Ông huyện bước lên bậc thềm một cách hùng dũng. Sao mà quan nhà mày ăn cơm sớm thế? Mới có 7 giờ. Thôi, vào bảo với quan nhà mày cứ ăn cơm cho xong, tao ngồi đây đợi cũng được. Rồi thì ông huyện đi vào phòng giấy. Biên lệ diễu lên nhà tư. Giây lát hắn xuống trại lệ với bộ điệu ỡ mờ. Ngài cáu chúng bày ạ. Hôm nay đứa nào vô phúc mà trái ý ngài. Cai Lệ cười nhạt. Thôi, việc đến nơi lại bị khách ám, ai mà không tức. Thế ngài có ra tiếp khách hay cứ ngồi ăn? Ngài thà chửi cho là tốt đi lại còn tiếp nữa. Tao và bẩm quan Minh Hào sang chơi, ngài đã phát khung mà rằng kệ hắn, ông ăn xong đã, rồi ngài cứ việc rung đùi đánh chén ấy. Chắc là đêm nay thứ bảy quan kia đến rủ ngài lên tỉnh chứ gì. Hôm khác thì đi ngay đấy, nhưng hôm nay xét đánh ngài cũng ở nhà. Chả ở nhà, dễ ngài cho mày đi đấy hẳn. Đêm nay mày còn hầu nhọc con ạ. Tháng việc này là của mày bờ đấy. Đã hỏi tiền canh ra mày chưa? Nào đã hỏi vào lúc nào được. Bên lệ liền quay mặt sang phía chị Dậu. Con mẹ kia, đứa Nam Hào ra nộp tiền hàng đội. Chị Dậu vẫn ngồi trên chiếc chõng tre xóm trại. Tuy có nghe thấy tiếng hắn hỏi nhưng không trả lời, vì chị không biết là hắn hỏi ai. Bên lệ lại gặng. Mồ mày câm à, con mẹ Đông Xá. Chị Dậu ngớ ngẩn. Ông hỏi tôi à? Chứ còn hỏi con chó nào nữa. Thưa ông, tiền hàng đội là tiền gì ạ? Bên lệ nắm chặt tay phải, xăm xăm chạy đến gần chị Dậu và gân cái cổ bạc ác. À, mày muốn dở lý sự đấy chứ. Cai Lệ huých thêm. Biếu cho chị ta mấy quả Phật thủ. Chị Dậu vội vàng xin lỗi bằng giọng run sợ. Thưa hai ông, cháu là đàn bà đâu dám dở lý sự với các ông. Vì mới vào quan lần này là lần một, cháu không biết tiền hàng đội là tiền gì cho nên phải hỏi, công tha lỗi cho. Biên Lệ như cũng nguôi giận, hắn lại thẽ thọt. Nó là tiền giường, tiền chiếu, mày ngồi tiền cơm mày ăn lúc nãy chứ là tiền gì? 5 hào, ấy là tao thương mày nghèo đấy, nên lấy có thế, đưa ra nộp đi. Thưa ông, cháu quả thật không có, thuế ở nhà cũng chưa nộp đủ nữa là... Biên Lệ sừng sộ. Không có thì chốc nữa cho chân vào mà cùm. Dán chỉ tay vào một khúc gỗ dài thườn thượt như cái cối giá gạo cây ở giáp vanh rát trại bên kia. Cái cùm kia kìa, trông thấy chưa? Không có tiền thì một lát nữa sẽ được đút chân vào đấy. Trên công đường leng keng một vài hồi kêu. Biên Lệ, Cai Lệ, mỗi người dạ một tiếng thật lớn rồi cùng lật đật chạy lên. Lâu lâu một lúc thì có tiếng cười, tiếng nói lơi lả từ trong buồng giấy xô ra. Quan chủ tiễn khách quan xuống thềm. Sau khi ông kia đáng lên ngồi ô tô, ông này còn nắm tay lại và dặn: thôi, để thứ bảy sau vậy, đúng hẹn đây nhá. Ánh sáng đèn pha phun ra chói sân công đường. Còi điện báo hiệu khởi hành bằng mấy tiếng hách xịch. Tiếng xe chạy ra cổng phủ rồi biến mất vào trong bóng tối. Quan phủ gọi Biên Lệ nói nhỏ mấy câu rất ngắn rồi ngài đi lên công đường. Cái kiểng của trại lệ giống với cái trống ở bên trại cơ, điểm luôn 3 tiếng dịp nhau. Chị Dậu đương ngồi cục đầu dưới bóng đèn với những cơn đau đớn lo sợ thì Biên Lệ rón rén ở ngoài cửa vào, sẽ đến cạnh chị và hỏi: con mẹ này thức hay ngủ, đi lên quan đòi. Chị Dậu giật mình vội ngẩng đầu dậy: quan đòi cháu bây giờ làm gì không? Biên Lệ cố làm ra vẻ nghiêm nghị: không phải hỏi, lên đấy thì biết. Chị Dậu thấy trong mình hồi hộp, tiếng nói tự nhiên run run: cháu tưởng việc quan thì làm ban ngày chứ sao lại làm ban đêm à? Biên Lệ ra bộ giận dữ: bây giờ giữa lúc siêu thuế gấp ngặt, nhiều việc cần kíp, ban ngày làm không hết nên quan phải làm ban đêm chứ làm sao? Chị Dậu vẫn chưa hết sợ: cháu lại ông, cháu van lại ông, xin ông kêu quan để cho cháu sáng mai ạ. Không được, việc quan không phải chuyện chơi, nếu quan đòi mà không lên hầu thì được tra chân vào cùm lập tức. Chị Dậu vẫn ngồi im chẳng nói chẳng rằng, chống ngực mỗi lúc mỗi nện mạnh. Cai Lệ ở đâu chạy vào: nó bướng, không chịu đi chứ, cùm cổ nó lại. Tức thì hai ông đầu trâu mặt ngựa sấn lại, dắt tay chị Dậu lôi sang gian bên kia. Một người nhắc đầu dây cùm, một người bắt chị bắt chéo hai chân, xỏ vào hai cái lỗ ở giữa, rồi họ đập cây gỗ xuống. Chị Dậu nhăn như chuột kẹp. Lúc đầu hình như chị định bấm gan cố chịu, nhưng chỉ giây lát thì thấy đau như đứt ruột, không thể nào mà chịu được nữa. Chị phải mếu khóc, vái lia vái lại: cháu lại hai ông tháo ra cho cháu ạ. Biên Lệ ra bộ đắc sách: mẹ em mày, đã biết cái lối cùm treo của chúng ông chưa? Rồi hắn tháo chốt, nâng cây gỗ trên cho chị rút chân ra, và hắn hỏi: thế nào, bây giờ mày đã chịu đi hay chưa? Chị Dậu vẫn còn mếu máo: cháu xin vâng lời hai ông ạ, nhưng các ông hãy để cho cháu thuần chân cái đã. Biên Lệ liền đưa cho chị cái khăn mặt ướt, bảo chị lau mặt và lau hai cái chỗ ống chân bị thương. Rồi hắn bắt chị xỏ chân vào guốc, dẫn chị qua dầu công trường vào phía nhà tự. Theo lời hắn, chị vừa bước chân vào khỏi cửa phòng nhà tư, cánh cửa liền đóng sập lại. Trên chiếc tủ giường, ngọn đèn măng sông im lặng tỏa ra ánh sáng xanh lè. Trong bức màn luyên loa xoa rủ chiếc giường Hồng Kông, tấm khăn trắng mốt phủ trên chiếc đệm, không có một vết răn rúm. Bức chăn gấm đặt trên một chồng hòm sơn, cũng như chiếc khăn xếp và tấm áo sa treo ở cây mắc, hết thảy in bóng lên khuôn gương vuông nghiêng nghiêng đứng dưới trần nhà. Trong phòng sáng như ban ngày, nhưng vắng ngắt không có ai cả. Chị Dậu như đã hiểu đó là một chỗ không hay cho chị. Loay hoay vặn cái quả bàng, chị trực ngò cửa chạy ra. Bỗng cánh cửa ngách hé mở, một người đàn ông với bộ quần áo lụa trắng và đôi giày kinh tự phía sau cửa nhô ra. Chiếc cánh cửa khép chặt lại, nhờ cái đặc biệt của hai chòm râu, chị Dậu nhận ra ông phủ. Chống ngực nện thình thịch, chị vội run run chắp tay và vái một vái: bẩm lại quan lớn ạ. Quan phủ đáp bằng giọng nhẹ nhàng: định đi đâu mà mở cửa, đứng ra dưới cái gương kia ta hỏi. Chị Dậu khúm núm sẽ đi đến chỗ quan phủ đá chỉ. Quan phủ ghé ngồi vào giường đối mặt với chị Dậu. Sau khi đã thưởng thức cái dung nhan óng ả của chị gái quê Ngài đứng dậy, đi đến cạnh chị, cúi xuống, ngài định hôn vào đôi gò má đỏ bừng. Chị Dậu vội nghiêng mình tránh và chạy ra gần cánh cửa. Quan phủ theo sau, ngài nắm tay chị, lôi lại và ngọt ngào. Hãy vào trong giường này đã. Mày đánh lính trong khi làm phận sự, tội nặng lắm. Vào đây, rồi tao châm trước đi cho. Chị Dậu càng run. Con lại quan lớn ạ, chúng con là gái của chồng, quan lớn tha cho. Quan phủ vừa co tay chị vừa trả lời. Không được, có chồng mặc kệ của chồng. Ngày mai cho về với chồng, ai giữ làm gì? Chị Dậu nhất định cố giằng tay ra và cướp một mực. Con lại quan lớn ạ, chúng con là gái đã có chồng, quan lớn tha cho ạ. Dường như cơn hăng nổi lên, nhưng mà chị này khỏe hơn, vừa giãy giụa vừa buột miệng gắt gỏng. Ô, nhà ông này mới hay chứ. Cô buông ra không tôi kêu lên bây giờ. Quan phủ không trả lời, ngài mắm thật chặt hai môi. Chị Dậu hết sức vùng vẫy để nhoài mình ra. Trận huỳnh huỵch kéo dài đến hơn 10 phút. Chị Dậu đu được bên địch, ngã cành xuống đất. Rồi chị chạy ra cửa và đứng tựa lưng vào tường để giữ thế thủ. Quan phủ lóp ngóp đứng dậy, mở ví lấy nắm giấy bạc độ hơn chục đồng, chia vào tận mặt chị Dậu. Ngài thở và nói, có muốn tiền, tao cho. Chị Dậu giằng nắm giấy bạc vứt tọt xuống đất. Dương tròn hai mắt, quan phủ sấn lại giơ tay. Chị này hăng hái đẩy ra. Ngoài cổng bỗng có trống báo giật giọng, rồi còi ô tô rít lên, rồi tiếng ô tô xình xịch đi vào. Quan phủ luống cuống, vội mở sau đẩy chị Dậu ra và nói hai tiếng vắn cọc. Thôi bước! Trong bóng tối, có người ghé tai chị Dậu nói thầm. Muốn sống bám ngay vào vai tao đây này. Tiếp đó, một cái lưng người phàn phạt chĩa sát vào trước chị Dậu. Hoảng quá, chị liền ôm luôn lấy cổ người ấy. Hắn cõng chị xuống thềm và lom khom bò quanh chờ ra. Tiếng xình xịch của máy ô tô đã đến trước công trường. Tiếp luôn đến tiếng đánh đá nghe rõ ra tiếng đàn bà. Cậu còn thức hay đi ngủ rồi? Trong cửa nhà tư, quan phủ vừa đi vừa nói. Tôi chưa ngủ, vẫn chờ mợ đây. Sao mợ về sớm thế, có gặp ngài không? Trên công đường liền có tiếng the thé. Cậu làm gì mà thở hồng hộc lên thế? Rồi tiếng the thé vào cửa nhà tư. Ai mở cửa sau làm gì thế kia? Tiền bạc ở đâu lại vung ra đấy? Guốc của đứa nào bỏ đó? Làm sao mà cái khăn trải đệm lại bị răn reo thế này? Xen vào mấy tiếng dậm chân thình thịch, rồi lại tiếng chu chéo. Cậu giết tôi đi, cậu làm thế này thì còn trời đất nào? Này, dao đây, cậu đâm chết ngay tôi đi cho nó rảnh. Tôi nhục với cậu biết chừng nào. Người cõng chị Dậu khi ấy bò vào đến nhà tắm. Hắn đặt chị xuống và ghé tai chị sẽ bảo. Quần áo của mày để đâu, lấy mà thay đi. Dán trở ra, phía đầu nhà tư có tiếng nheo nhéo. Thằng Biện Tư đâu? Lên đây, lên ngay đây. Một tiếng dạ kéo dài ở trại lệ, kế đến tiếng chân tay thình thịch, cuối cùng là một câu hỏi đầy giọng tức tối. Thằng Biện Tư đấy chứ. Cha đẻ mẹ mày. Chém cha con đẻ mẹ mày. Mày dắt con nào vào đây vừa rồi? Nói ngay, nói ngay. Không thì bà xé xác mày bây giờ. Cách quãng giây lát để nhường chỗ cho những tiếng lầm bầm và tiếng đánh xong đen đét. Rồi cái giọng giận dữ lại tiếp tục. Không à, cha đẻ mẹ mày. Chém cha con đẻ mẹ mày. Không à, bà xuống trại lệ bây giờ thì mày phải chết với bà. Mấy tiếng sau cũng như đi kèm với sự lồng phách, nó hét rất dài từ đầu nhà tư xuống gần trại lệ. Không khác búa bổ vào tai chị Dậu, làm cho cái dịp chống ngực của chị là càng mạnh hơn lúc nãy. Một người đàn ông rón rén đi vào nhà tắm nói tiếng đi ra. Doãn nắm vạt áo chị kéo ra sau trại, sát chị đi đường quanh đến cổng phủ và tống chị ra. Tiếng gầm gào trong phủ vẫn chưa dứt hẳn. Trống trên tròi đã điểm canh tự, hơi sương đọng nhỏ xuống lá cây lác đác. Bầu trời ngoài cổng phủ chỉ là một đám mịt mù, người ta không thể trông xa được ngoài ba thước. Theo ánh sáng lấp lánh của các ao ruộng, chị Dậu lầm tưởng đến nhà hàng cơm ban trưa, định xin trú chân đến sáng. Cửa còn ngò, trong nhà bếp thắp đèn sáng trưng. Mấy bàn tài bàn tổ tôm đương trói chân mấy ông tổng lý trong cuộc đen đỏ. Thoáng thấy chị Dậu tập thò ngoài cửa, một người đàn bà óng nghèo trong bộ quần áo nửa quê nửa tỉnh, vênh cái mặt nạ dòng đứng ở trước thềm hỏi ra. Người nào kia? Ngấp nghé dòm nóm cái gì đấy? Cơn sợ hãi chưa hết, chị Dậu rụt rè bước vào để nói mấy câu run run. Lạy bà, cháu bị giam ở trong phủ mới được thả ra. Tối quá không về nhà được, bà làm phúc cho cháu ngồi nhờ đến sáng ạ. Cái đó chị hỏi bà chủ, tôi cũng là khách. Bà lão hàng cơm vừa ở trong buồng bước ra. Có phải nhà chị lúc trưa bị ông Lý Đông Xá trói ở cột kia không? Thưa phải ạ. Ngủ trọ phải 2 xu một tối, nếu chị không ăn cơm ăn quà. Thưa cụ, trong mình cháu thật quả không có xu nào. Cháu không dám xin ngủ, chỉ xin cho cụ ngồi đây một lát ạ. Ừ hay, chẳng có xu nào thì đi ra, chứ chị ở đây để ăn cắp của các ông ấy à? Bộ khách ra bộ nhân nghĩa. Thôi, cụ làm ơn cho chị ta ngồi nhờ đây ít lâu. Tôi trông mặt mũi chị ấy cũng hiền lành, không phải là người ăn cắp. Rồi mụ ngồi vào đầu phản, tỉ tê hỏi chuyện chị Dậu vì sao lại bị trói bị giam. Và sau khi nghe chị kể qua đầu đuôi cảnh nhà thì mụ có ý ái ngại. Bây giờ bác có muốn đi làm không? Thưa bà làm gì ạ? Ở vú. Tôi không phải là người đưa người, nhưng nếu bác muốn đi làm vú sữa thì tôi mách cho một chỗ. Thưa bà thế là ở đâu ạ? Tôi là vợ ông Cửu Sung trên Dinh Quan, về đây có chút việc riêng. Bây giờ quan đương cần mấy người vú sữa, nếu bác muốn làm thì tôi đưa vào. Thưa bà, cháu đương con mọn ạ. Mụ Cửu cười cách chế nhạo. Bác này mới lần thần chứ, chả con mọn thì vú sữa bằng gì. Và lại làm vú nhà quan, ăn sung mặc sướng, lại được cao công, chả hơn ở nhà đèo cái váy mốc, đánh miếng cơm khoai, quanh năm không kiếm được đồng nào à. Nhưng con còn bé để cho ai được ạ? Mướn người nuôi kèm, rồi lấy tiền công của mình mà trả, cũng thừa còn chán. Chị Dậu chừng cũng bùi tai liền hỏi. Thế bao giờ mới đi ạ? Đi ngay sáng mai là tiện nhất. Nếu vậy cháu không đi được, vì còn ở quyền thầy nó nhà cháu. Thầy nó có bằng lòng cho đi thì cháu mới đi. Thế nhà bác có xa lắm không? Cũng không xa lắm ạ, từ đây về làng cháu chỉ có 8 km. Có đường đi xe hay không? Xe Tây có thể vào đến giữa làng ạ. Được rồi, lát nữa để tôi cùng về bàn với bác trai giúp bác. Nếu như bác ấy bằng lòng thì tôi hãy bỏ cho vay 10 đồng mà may quần áo, rồi đến tháng lương trả tôi. Mấy bàn tài, bàn tổ tôm vừa tan thì có mấy ông hết tiền. Những người thắng trận ầm ĩ gọi nhà hàng dọn rượu. Mụ Cửu cũng bảo nhà hàng dọc quà để mình ăn tạm và bảo chị Dậu ngồi tiếp bên cạnh. Nhưng chị nhất định từ chối. Trời sáng, mụ Cửu sai chị ra thuê cái xe về làng Đông Xá, rồi cho chị lên ngồi cùng với mình. Bằng những thần thế của quan cụ và cảnh sung sướng của tôi tớ người nhà điểm trong câu chuyện dọc đường, mụ Cửu đã làm cho chị Dậu quên sự khủng khiếp ở trong phủ và phục mụ là một người phúc hậu đủ điều. Xe tới Đông Xá giữa buổi người ta đem cơm thợ cầy, cả làng đều lấy làm lạ khi thấy chị Dậu được ngồi chung xe với một người đàn bà mà trong mắt họ đã coi bực sang trọng. Họ ngơ ngác nhìn, họ tò mò theo hai người từ lúc xuống đến xe đến lúc tới nhà anh Dậu, như để xem cái cứu cánh của sự kỳ dị ấy. Anh Dậu cũng như thằng Dần hết sức mừng rỡ trong phút thoạt thấy chị Dậu bước chân vào cổng nhà. Nhưng sự đon đà của anh phải hám ngay lại vì thấy sau chị lại có một bà khách lạ. Mời mụ Kiều ngồi tạm vào chiếc chõng nát, rồi chị Dậu ôn tồn hỏi chồng về tình hình trong nhà từ sáng hôm qua đến giờ. Thì ra anh Dậu hôm nay đã cất sơn sốt rét. Những lúc vắng chị, cái tiểu vẫn được bà lão láng giềng đem về bên ấy, ôm ấm trầm vập. Có tiếng trẻ con út đích từ cổng tiến vào. Bà lão láng giềng nghe tin chị về, vội đem cái tiểu sang trả và để hỏi thăm những công việc của chị trên phủ. Chị Dậu ứa nước mắt nói cho mụ Cửu biết rằng bà ấy là ân nhân số 1 trong đời mình, sau khi chị đã nhanh nhảu ra đón cái tiểu và cảm ơn bà lão một cách thành thật và cảm động. Thằng Dần ton ton chạy ra núp vào sau mẹ, xoa tít thằng bé và ngượng ngạo nhìn mặt anh Dậu, gò má chị tự nhiên thấy đỏ bừng bừng. Mở đầu bằng câu lão phủ tư ân đều quá. Những chuyện trên phủ của chị được ôn lại với cả nhà, cặn kẽ từ đầu đến cuối. Anh Dậu hồi hộp, nóng ruột khi nghe những phút chị phải kháng cự với con quỷ dâm dục để bảo toàn cho cái trong sạch của thân mình. Và anh tươi cười đắc ý khi nghe một cuộc đắc thắng của vợ. Mụ Kiều thay lời chị Dậu kết luận bằng việc mụ ấy gặp chị ở hàng cơm và muốn đưa chị lên dinh quan cụ làm vú sữa. Rồi mụ hỏi gặng anh Dậu: "Tôi về đây chỉ có việc thế. Bác có bằng lòng thì tôi ở đây để chờ bác gái cùng đi. Nếu không thì tôi lên tỉnh bây giờ." Anh Dậu còn lúng túng ra vẻ nghĩ ngợi. Ngoài cổng đã thấy người nhà Lý Trường và Dục Tiền Siêu. Mụ Cửu nhân dịp bắt vào câu chuyện của anh: "Cảnh nhà như thế mà hai vợ chồng cứ rau ráu ở nhà với nhau để cho chết cả nút à? Tôi tưởng bác cho bác cái đi làm là phải. Nếu bác nghe tôi thì tôi hãy cho mượn trước mấy đồng bạc để bác trang trải các món." Anh Dậu ngập ngừng chỉ vào cái tiểu: "Thưa bà, tôi cũng muốn thế, nhưng mà còn ngại con bé này, mẹ nó đi vắng thì tôi nuôi thế nào được nó ạ?" Bà lão láng giềng đón lời: "Tôi nói câu này nên thì các bác nghe, không nên thì lời tôi trả lại tôi." "Vâng, cụ cứ nói ạ." "Thằng cả nhà tôi mới bỏ mất con bé cháu. Mới hôm nay vợ nó buồn lắm, khóc lóc suốt ngày. Nó hãy còn sữa. Từ sáng hôm qua đến giờ nó vẫn ôm ấp cái tiểu hộ nhà bác đấy. Xem ý nó cũng mến cháu, tôi muốn xin các bác cho nó nuôi giúp con tiểu. Đến năm nó 12 tuổi thì trả lại bác." Mụ Kiều bàn vào: "Thôi thế thì còn gì bằng nữa, hai bác nên nghe lời cụ đi là phải." Anh Dậu cảm động: "Được thế thì quý hóa lắm ạ, chúng cháu xin vâng lời cụ ạ." Mụ Kiều mở túi lấy 5 đồng bạc đưa cho anh Dậu và nói: "Khi nào bác gái lên tỉnh, tôi cho mượn thêm 5 đồng nữa để bác ấy sắm sửa quần áo." Chị Dậu gửi con bà láng giềng chạy đi mua trứng gà và nước mắm để làm cơm thiết mụ Cửu, và mời bà lão ở lại tiếp khách giúp mình. Mặt trời xế bóng, vợ chồng người con bà ấy sang nhà anh Dậu để xin cái tiểu đem về. Trong lúc bồng con trao sang tay người, chị không khỏi thánh tót hai hàng nước mắt, và những giọt nước mắt ấy cứ kế tiếp nhau tưới mãi xuống gò má chị, rồi nó trào ra như suối. Khi chị giã chồng, giã con, giã cái lầu tranh ở xó lũy tre mà theo mụ Kiều ra ga đi xe lửa lên tỉnh Trung Sơn để bước vào một cuộc đời mới. Lửa tắt nồi cơm sôi, anh bếp ứa nẹo chống tay vào sườn và cười hình hịch: "Ăn khoai mà cũng đẹp thế, ba con rồi vẫn mơn mởn như gái 18, chỉ tiếc hai cái oản bột hơi xệ." Bác Tài đùng đỉnh ở ngoài sân vào: "Khổ cho tôi quá, tôi còn trai tơ, thế mà trong khi u em tôi cứ tưởng là nhà tôi. Này u em, hay là bước đi bước nữa, tội đếch gì mà ở với cái thằng chân lấm tay bùn ấy. Lấy chồng tài dế là tiên, lấy chồng cày cuốc là duyên nợ nần. U em có nghe người ta hát thế không?" Giả điếc như không nghe tiếng, chị Dậu cố vùng đôi má đỏ gay để thổi cho bếp lửa cháy lên. Bồ hôi đổ ra ướt đẫm cả lần áo cánh. Đã 3 hôm nay chị vẫn phải giữ chức vụ bếp để chờ vào ngôi vú sữa chính ngạch. Mọi ngày công việc của chị có vài lần rửa bát nhặt rau. Hôm nay vì trời nực quá, các vị gia thần của quan cụ đều sợ gần lửa, người ta mới thêm cho chị cái việc nấu cơm. Lửa nỏ, cơm đã cạn, mụ Kiều sung trở vào với cái dáng bộ đắc sách: "Nhà chị đông xa, cơm đã chín chưa? Tắm gội và thay áo đi, được làm rồi đấy. Giấy của quan thầy thuốc vừa mới gửi đến, nói rằng sữa chị tốt lắm. Cụ lớn bà cho chị 5 đồng một tháng. Nếu ngoan ngoãn chịu khó, sau này cụ lại cho thêm." Vui vẻ, chị Dậu cắp gói quần áo ra hồ. Tắm xong, theo lệnh của cụ lớn bà, chị phải đi với Vũ Đình lên nhà trên hầu cố. Cố năm nay gần 80 tuổi, cái tuổi mà trời bắt tội cả hai hàm răng không còn cái nào để cho bao nhiêu cao lương mỹ vị đều không có hân hạnh được vào cái mồm móm mém của cố. Tuy ngày ngày cố vẫn dùng nước thịt ép, nhưng theo lời dặn của đốc tờ thì không gì bổ bằng sữa người, phải có sữa người mới đủ tầm bổ cho sức khỏe của cố. Vì thế quan cụ mới dùng đến chị. Cũng như Vũ Đinh, chức vụ của chị mỗi ngày chỉ vài lần dùng vú cao su hai vòi úp vào vú mình, hút sữa ra để dâng cho ông cố. Công việc tuy có rát ruột một lúc, nhưng mà cũng được nhàn thân, không lúc nào phải rầu rãi ở dưới bóng nắng. Từ đó trở đi, ngày nào cũng như ngày ấy, ngoài lúc làm việc bổn phận và lúc cầu hạ các cô, thì giờ của chị chỉ để thương chồng nhớ con và mong cho hết tháng để lĩnh lương gửi về nhà. Cơm của quan như nước cảnh dương,